Chương 524, chiến đấu kịch liệt. Yêu Nguyệt không có để ý những người khác phản ứng, mà là vận dụng hết thị lực bắt đầu ở trong đám người tìm. Hắn vừa rồi cái này chém một cái nhắm ngay nhân vật trọng yếu thế nhưng mắt diều hâu, hiện tại cũng muốn biết mắt diều hâu rốt cuộc là cái tình huống gì, còn như người khác hắn có thể chẳng muốn đi quản. Rất nhanh, mắt diều hâu hay dùng hành động chứng minh hắn cũng chưa chết. Xoát một đạo kiếm khí màu xanh sẫm xông thẳng tới chân trời, đó là hơn 500 thước trường độ dường như trăng rằm, nhắm ngay đúng là trên bầu trời yêu nguyệt. Choang không có né tránh, trực tiếp dùng trong tay đệ nhất quỷ triệt nhìn sang. Thình thịch thân thể không thể nén hướng về bầu trời tiến lên, mà yêu nguyệt nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng hưng phấn. Đây là đã lâu cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cũng không phải là chỉ là đơn thuần thực lực đọ sức, càng là kiếm ý lên ma. Sắt. Ngạnh sinh sinh đích dừng lại, đem kiếm này khí phá vỡ, sau đó hướng về phía dưới hoàn hảo không hao tổn mắt diều hâu lao xuống. Mắt diều hâu, ngày hôm nay để ngươi để ta làm cái kết đi đang có ý đó. Không biết yêu nguyện trung tướng hai năm này tiến bộ có vài phần thuyết lời này, lúc này mắt diều hâu trong tay hắc đao đã cùng yêu nguyện đệ nhất quỷ triệt đụng va vào nhau, kịch liệt hoa lửa ở ma. Sắt trong lúc đó nở rộ, lại không sánh bằng yêu nguyện cùng mắt diều hâu vậy đối với nhìn kỹ ánh mắt. Ương đôi mắt, sắc bén mà bén nhọn, gần giống như một thanh tiểu đao trực tiếp đâm tới, mà yêu nguyện hai mắt cũng là không yếu thế chút nào, tam sắc lưu quang ở đồng tử chu vi lưu chuyển, thoạt nhìn xa hoa. Mị hoặc một cách yêu dị. Vô thượng quá nhanh đao một trong đệ nhất quỷ triệt, quả nhiên vẫn là con đao tốt. Mắt diều hâu gương mặt tàn thán, hắn cái này còn là lần đầu tiên cùng ngoại trừ tự mình ở ngoài ủng có vô thượng quá nhanh đao kiếm sĩ giao thủ. Dù sao cái này vô thượng quá nhanh đao cả thế giới cũng chỉ có 12 thanh mà thôi, rơi vào kiếm sĩ trong tay đã ít lại càng ít, mà có thể cùng tự mình đồng cấp bậc chiến đấu trừ yêu nguyệt chi bên ngoài càng là không có. Sẽ không để cho người thất vọng. Yêu Nguyệt thanh âm vẫn là lãnh khốc như vậy mà thong dong, tuy là mắt diều hâu ở 2 năm trước để lại cho hắn ấn tượng vẫn là lái đi không được, bất quá hắn đã không phải là năm đó yêu Nguyệt, hiện tại hắn sẽ dùng thực lực của chính mình đem mắt diều hâu đánh bại, đem chính mình nội tâm bóng ma cho lao đi. Không nói nhảm nữa, vô luận là yêu Nguyệt vẫn là mắt diều hâu đều cũng không phải là thích lãng phí miệng lưỡi người, trầm mặc ít nói ngược lại là bọn hắn lớn nhất chỗ giống nhau. Đấu một hồi phân thắng thua mới là đạo lý cứng rắn. Kế tiếp, cái này viện biểu diễn ra đúng là thế giới đỉnh phong cấp kiếm thuật quyết đấu, không có khí phách, không có quả thực năng lực, chỉ là đơn thuần nhất, thuần túy nhất kiếm thuật va chạm. Tốc độ cực nhanh khiến người ta hoa cả mắt, kiếm thuật cao chiều khiến người ta một mạch đổ mồ hôi lạnh, toàn bộ trên quảng trường có thể thấy rõ ràng hai người động tác tuyệt đối không cao hơn 10 người, còn dư lại cũng chỉ là có thể chứng kiến vô số huyễn ảnh đang qua lại va chạm. Mọi người vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều đuổi chặt rời xa cái này người điên hai người, bởi vì có mấy người xui xẻo tên cũng là bởi vì cách thật chặt mà cuốn vào, cuối cùng không có lực phản kháng chút nào đã bị chiến đấu dư ba cho quyền chết. Ngoại trừ kiếm thuật cùng đối phương ở ngoài, hai người này trong mắt hiển nhiên lại không chứa được thứ khác. Đương nhiên, bên này chiến đấu bắt đầu có thể không khiến người ta đến vây xem, hiện tại cũng không phải vây xem địa phương. Phải biết rằng ở loại tình huống hỗn loạn này dưới không nghĩ qua là khả năng đầu liền dọn nhà. Bởi vì yêu nguyệt xuất hiện, toàn bộ sân rộng ở từng trải ngắn ngủi đỉnh chỉ sau đó, ngay lần thứ 2 bắt đầu vòng thứ 2 tranh đấu, hải quân cùng hải tặc chém giết tiếp tục trình diễn. Bất đồng chính là, tựa hồ là bởi vì yêu nguyệt nguyên nhân, hải quân thực lực cùng với lực ngưng tụ đều là đạt được chưa từng có đề cao, hơn nữa có tam đại tướng tồn tại, rất nhanh thì chiếm thượng phong. Đương nhiên, như là dâu bạc hải tặc đoàn cấp đội trưởng đường nhiệm vụ cùng với tóc hồng hải tặc đoàn tinh anh thành viên, ở trên thực lực cũng đều là thập phần cường đại, cũng tỉ như kia bất tử hỏa điệu mạng cao, kim cương, tiểu tư các loại, cùng với tóc hồng hải tặc đoàn bản. Bẽ mặn, chúa dịch sật bố trí các loại, đều là đối thủ vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể cùng thông thường vương dưới thất vũ hải thực lực cùng so sánh. E rằng một người không cách nào cùng đại tướng chống lại. Bất quá khi những người này toàn bộ liên hợp lại cùng nhau thời điểm, vậy mà ngạnh sinh sinh đích rét đột cùng cụ giản hai người kềm chế lại, đồng thời còn tiến hành áp chế, song quyền nan địch tứ thủ những lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chỉ bất quá rất nhanh tình thế liền phát sinh biến hóa, tóc hồng hải tặc đoàn thành viên chỉ ở cứu gian phi, mà dâu bạc hải tặc đoàn thành viên thì là đơn thuần phá hư. Mục đích phân kỳ làm cho hai phe này thực lực từng bước xuất hiện ngăn cách, cuối cùng tóc hồng hải tặc đoàn thành viên trực tiếp buông tha cùng cụ dạn cùng với Z độp công kích, mà là giết hướng phạt đài. Lần này hải tặc nhất phương thực lực mức độ lớn giảm xuống, cụ dạn cùng Z độp hai người trong nháy mắt chiếm thượng phong, đồng thời đem đối phương hai người tiến hành chặt đầu. Nơi đây dạy cho ta, ngươi đi đối phó dâu bạc cụ dạn hướng về phía Z độp lạnh giọng nói rằng, những thủ hạ này chẳng qua là thứ yếu, chỉ cần dâu bạc chết, như vậy vô vị này chiến đấu cũng có thể hạ màn kết thúc. Tuy là bị người mệnh lệnh rất khó chịu, chẳng qua cụ dạn nói không sai, nhanh chóng thoát ly chiến đấu hướng về dâu bạc nơi nào đi. Mà lúc này cùng dâu bạc chiến đấu bợ lệch bợ thế nhưng tương đối thê thảm, cho dù là thủ hạ của hắn ở bên cạnh đối với dâu bạc tiến hành vây công cũng là không có tác dụng. Lòng tin tràn đầy bợ lệch bợ cho là mình có thể rất thoải mái lẩn tránh dâu bạc quả thực, thế nhưng trên thực tế mình đã bị đánh chết khiếp. Dâu bạc há là dễ dàng như vậy bị đánh bại cho dù là có hắc ám quả thực cũng không được. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bợ lệch bợ vẫn là nóng ruột, ở tiếp tục như vậy lời nói thế nhưng chắc chắn phải chết.